Tối nay, sau trận ân ái kịch liệt, Kiều Hạ Linh nằm trong vòng tay Vũ Hoàng Huy, ôm lấy eo anh rồi nói, chú ngày qua vài ngày nữa con sẽ đi về quê. Vũ Hoàng Huy liền hốt hoảng kêu lên, tại sao lại phải về quê chứ, mọi chuyện đang yên đang lành mà Hạ Linh. Kiều Hạ Linh khẽ cười rồi đáp, sắp đến Tết rồi con muốn về thăm gia đình thăm người thân, cũng mấy năm rồi bận công việc nên không có thời gian về, vậy chú đưa con về quê nha. Kiều Hạ Linh liền ái ngại lắc đầu. Không được đâu chú ơi, gia đình con sẽ không chấp nhận chuyện con yêu người ngoài chàng trai đã đính ước hồi bé đến giờ, con sợ họ sẽ làm chú buồn đó, con có người đính ước rồi sao? Kiều Hạ Linh thở dài, nói vậy thôi chứ cũng lâu lắm rồi con và anh ấy không gặp lại nhau nữa, mỗi người đều có một cuộc sống riêng của mình, ai cũng hạnh phúc hết, chỉ là người ở quê vẫn mang tư tưởng cổ hủ nên không chấp nhận chuyện hủy bỏ hôn ước, cũng vì chuyện này mà lâu rồi con không có về nhà, sợ lại cãi nhau với người thân. Vũ Hoàng Huy rủ mặt, anh vòng tay ôm chặt Kiều Hạ Linh hơn một chút, chú hứa cả đời này sẽ đối xử với con thật tốt, không để con chịu thêm thiệt thòi gì hết, chú yêu con cũng yêu chú. Kiều Hạ Linh nở một nụ cười hạnh phúc rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ an yên trong lòng ngực của Vũ Hoàng Huy. Vũ Tư Thuần khi nghe Kiều Hạ Linh nói sẽ về quê thì tâm trạng phấn khởi hơn hẳn, cô ta thầm vui mừng nghĩ trong đầu, chỉ cần cô ta về quê ba sẽ thiếu lồn đến, lúc đó là cơ hội tốt nhất để mình dâng lồn đến cho ba đủ. Chỉ cần ba cắm cặc vào lồn mình nhất định sẽ mê mẩn không rút ra được, chỉ cần đụ mình rồi ba nhất định không cần cái lồn của Kiều Hạ Linh nữa, đến lúc đó mình có thể đuổi cổ cô ra khỏi đây, độc chiếm ba và con cặc khủng của ba nữa, thật là lưỡng toàn mà. Tối nay, Vũ Tư Thuần nằm trên giường nhét trứng dung vào bên trong lồn để thủ dâm, bên ngoài cô ta cầm thêm gây dung để trực tiếp vào hột le kích thích, hai cái vú thì bị hai cái kẹp dung kẹp lấy sưng mọng lên. Sướng lồn quá, muốn được đu quá, muốn con cặc to như của ba cắm vào quá, á. Vũ Tư Thuần nghe hành trình về quê của Kiều Hạ Linh thì liền lên tiếng nói chuyện rất lễ độ nhẹ nhàng, cô Linh à, cô sắp về quê sao? Kiều Hạ Linh gật đầu tỏ vẻ thân thiện, phải cô về quê ăn Tết với gia đình. Vũ Tư Thuần liền sụ mặt ra rồi lên tiếng, vậy thì buồn quá, con tưởng là Tết nay cô sẽ ở lại ăn Tết cùng gia đình con chứ. Vũ Hoàng Huy đối với thái độ lễ phép của Vũ Tư Thuần thì cảm thấy rất hài lòng. Anh khẽ cười lên tiếng, cô Linh về vài hôm rồi sẽ quay lại, năm nay không ăn Tết cùng nhau được thì hẹn năm sau có gì đâu mà buồn. Vũ Tư Thuần gật đầu, dạ ba, à mà con có người bạn cũng về quê, trùng hợp là cô bạn này cùng điểm đến với cô Linh, hay là để bạn con đi cùng cô Linh cho an tâm, có thể chăm sóc lẫn nhau, ba bận công việc không đi cùng cô được, con thì bạn học nên chỉ đành nhờ bạn con cùng cô nương tựa lẫn nhau thôi. Kiều Hạ Linh gật đầu tỏ vẻ cảm kích. Vậy thì tốt quá, cảm ơn Tư Thuần đã nghĩ cho cô nhé, vậy đi để con đặt vé xe lửa cho hai người luôn nha, ngồi cạnh nhau tốt hơn, được vậy thì tốt quá, cảm ơn con trước nha Tư Thuần. Vũ Tư Thuần liền đáp lại, không có gì đâu cô, chúng ta là người một nhà mà. Vũ Hoàng Huy thấy vậy cũng rất vui mừng, thấy con và cô Linh hòa thuận ba cảm thấy rất vui đó Tư Thuần, cũng tại con không hiểu chuyện con xin lỗi ba. Kiều Hạ Linh liền lên tiếng, thôi chuyện cũng qua rồi chúng ta bỏ qua đi anh. Cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau rất vui vẻ hạnh phúc, nhưng lúc không ai để ý Vũ Tư Thuần liền lóe lên ánh mắt sắc lạnh nhìn Kiều Hạ Linh, thầm nghĩ trong đầu, yên tâm đi, chuyến đi này của cô sẽ có đi mà không có về đâu, tôi đã thuê người hiếp dâm tập thể cô trên đường đi rồi, chẳng những vậy còn quay clip lại để xem lúc ba tôi nhìn thấy người ta cắm cặc vào lồn cô nhiều như vậy có còn muốn đụ vào cái lồn dơ bẩn đó nữa không, muốn đấu với tôi sao, cô còn non tay lắm Kiều Hạ Linh à. Buổi chiều, Kiều Hạ Linh đi ra ngoài mua sắm sẵn tiện cô đi gặp một người đàn ông tóc vàng tên là Henry ở một quán cà phê bí mật sâu trong hẻm cùng. Kiều Hạ Linh cẩn thận che chắn mặt mũi lại không để đối phương biết mình là ai. Tại sao hôm nay rách lại không đến vậy? Henry liền khẽ lắc đầu đáp, tối qua nó đụ bà giáo sư Tư Đồ Thuần đến gần sáng mới xong nên giờ nó nằm ngủ, nhà mất rồi. Từ ngày chúng tôi đụ tập thể bà ta thì bà ta cứ tới tìm chúng tôi hoài, CMN đúng là đồ đàn bà dâm dục mà. Thôi bỏ qua chuyện đi, còn chuyện tôi kêu Jack liên hệ với Vũ Tư Thuần lập kế hoạch hiếp dâm tập thể mẹ kế của cô ta tới đâu rồi, số tiền chuyển khoản rồi, cô ta nói số tiền còn lại khi nhận được clip sẽ chuyển sau. Kiều Hạ Linh gật đầu tỏ vẻ hài lòng, rút trong túi sách ra một sấp tiền dày để trên bàn, trên chuyến đi này, các anh không được hiếp dâm tập thể mẹ kế của Vũ Tư Thuần mà phải hiếp dâm Triệu Cắt bạn thân của cô ta, tôi đã gửi hình qua cho các anh rồi, không được hiếp lộn người, nếu không thì sau này không còn giao dịch gì giữa chúng ta nữa. Henry mở điện thoại lên xem rồi bĩu môi, hai dáng người mẹ kế của Vũ Tư Thuần ngon quá, cô ta lại xinh đẹp gợi dục nữa, không cho đụ thật là tiếc mà. Kiều Hạ Linh liền gắt giọng lên tiếng, cô ta là người đàn bà của Vũ Hoàng Huy, tổng giám đốc tập đoàn Vũ Hoàng, đụng đến cô ta chỉ có đường chết, các người có dám không, vậy thôi chơi con nhỏ Triệu Cắt cũng được, thiếu lồn có thể không sao nhưng thiếu tiền thì chết chắc, vậy giao dịch thành công nhé, tôi về đây keo có người nhìn thấy thì chết cả lũ. Ngày Kiều Hạ Linh lên tàu hỏa quả nhiên nhìn thấy Jack, Henry và John lên ngồi dãy cuối trên toa tàu mà cô đi cùng Triệu Cát. Vũ Hoàng Huy ôm lấy Kiều Hạ Linh rồi dặn dò, con nhớ giữ gìn sức khỏe nha, phải về bên cạnh chú sớm đó, chỉ vài hôm thôi mà. Vũ Tư Thuần giả vờ nắm tay Kiều Hạ Linh tỏ vẻ thân thiết, hy vọng cô sớm quay lại, ba con sẽ nhớ cô lắm đó. Kiều Hạ Linh liền giả lả lên tiếng, mấy ngày cô đi chắc là phải phiền con chăm sóc cho Huy rồi. Cô cứ yên tâm, con nhất định chăm sóc ba thật tốt mà. Sau khi tàu lăn bánh rời khỏi ga, Vũ Tư Thuần liền nhếch môi thỏa mãn, trong đầu thầm nghĩ, tôi nhất định chăm sóc ba thật tốt, sẽ đưa lồn ông ấy cắm cặp vào ông ấy nướng, cô cứ yên tâm đi, cái lồn tôi phục vụ cho ông ấy nhất định tốt hơn cô. Vĩnh biệt nha Kiều Hạ Linh, Vũ Tư Thuần đi về nhà trong tâm trạng vui vẻ, cô ta một mình ghé qua cửa hàng đồ chơi người lớn mua áo ngủ xuyên thấu, gel bôi trơn, thuốc kích dục và một số đồ cần thiết cho cuộc làm tình sắp tới giữa cô và Vũ Hoàng Huy. Vũ Tư Thuần cố tình cài phim sex trong máy tính của Vũ Hoàng Huy nên lúc mở lên liền nhìn thấy, nhìn cảnh nam nữ đụ nhau anh lại cảm thấy nhớ Kiều Hạ Linh, nhớ từng tất da thịt thơm mát trên người cô, hai cái vú to tròn mềm mại và đặc biệt là cái lồn háu ăn, chỉ cần nghĩ tới thôi là cặc của Vũ Hoàng Huy đã cương cứng lên rồi, anh liền đứng dậy đi vào phòng tắm tự giải quyết. Vũ Tư Thuần quan sát nhất cử nhất động mấy ngày nay của Vũ Hoàng Huy rồi hầu như ngày nào anh cũng phải tự an ủi con cặc của mình hết, đây là cơ hội đến rồi phải nắm bắt mới được. Vũ Tư Thuần lén lét bỏ mê dược kích dục vào lọ tinh dầu trong phòng của Vũ Hoàng Huy để kích thích anh cha trách ngày nào cũng thấy hưng phấn muốn cắm cặc vào lồn, tiếng nước róc rách từ trong nhà tắm đang chảy, Vũ Hoàng Huy vào đó hồi lâu rồi mà vẫn chưa đi ra, Vũ Tư Thuần không chờ đợi nổi nữa liền rón rén bước lại đi tới cửa phòng tắm trong phòng anh nhẹ nhàng đẩy vào. Tim đập thình thịch bước tới, hé mắt nhìn vào và cô liền như bị thôi miên, ở trong phòng tắm, Vũ Hoàng Huy lúc này trần truồng, tuy đã bước qua tuổi 40 nhưng anh có một thân hình vô cùng lực lưỡng, cơ bắp săn chắc phối hợp với chiều cao hơn 1,8m cùng khuôn mặt rất điển trai khiến anh vô cùng phong độ và hấp dẫn phụ nữ, nhưng thứ hấp dẫn Vũ Tư Thuần hơn cả lúc này chính là con cặc của Vũ Hoàng Huy, con cặc lúc này ở tư thế đứng trông còn hùng dũng hơn lúc cô nhìn thấy trên giường. Vũ Tư Thuần khẽ hít hà thầm nghĩ đến cảnh tượng anh cắm cặc vào lồn cô rồi lẩm bẩm, con cặc này mà cắm vào lồn chắc là sướng lắm đây, cô nhìn con cặc của anh cắn răng kẹp chặt hai chân lại, lúc này Vũ Hoàng Huy đang kỳ cọ cơ thể, bỗng anh thò tay xuống con cặc tóm lấy thân nó và khẽ sục nhẹ, nhìn con cặc đang to và cứng dần trong tay anh làm cơ thể Vũ Tư Thuần tự nhiên có chút khó thở, cổ họng cô nóng ran lên. Cô muốn ngay lập tức lao vào cầm lấy con cặc anh mà sục cho thỏa cơn ham muốn rồi. Vũ Hoàng Huy sục mạnh và càng lúc càng nhanh dần, đôi lúc có chút tiếng khẽ kêu phát ra từ cổ họng, sục cặc một hồi hình như cô chịu được nữa, anh gồng cứng người, giật giật rồi xuất tinh, từng dòng tinh trùng trắng đục bắn ra liên tiếp từ con cặc Vũ Hoàng Huy khiến Vũ Tư Thuần cảm thấy tiếc nuối, phải chi số tinh dịch đó đều bắn sâu vào lồn mình thì tốt quá, vừa xuất tinh, Vũ Hoàng Huy vừa rên khe khẽ trong cuống họng nhưng chừng đó là cũng đủ cho cô nghe thấy. Linh ơi, con đâu rồi, mau về đây nhanh đi, chú nướng cặc quá rồi, chú muốn cắm cặc vào lồn con, chú thèm lồn con quá Linh ơi, chú muốn liếm lồn con, bú lồn con, Vũ Tư Thuần mặc trên người chiếc áo ngủ mảnh tanh bằng ren xuyên thấu, hai đầu vú ửng hồng lộ rõ trên nền vải trong vô cùng dâm đãng. Khi nghe Vũ Hoàng Huy chịu hết nổi cô liền đẩy cửa xông vào rồi phong tình lên tiếng, ba à hay là đụ con đi, con sẵn sàng dâng lồn con lên cho ba cắm cặc vào đây. Đừng nghĩ đến con điếm đó nữa.